mà là lớn một cỗ đè người chi thế nhìn lấy hắn nói, chúng ta bây giờ cho hai ngươi. Cái thứ nhất đúng vậy gia nhập chúng ta, chỉ cần làm phía dưới nô lệ khế ước, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, dù sao thực lực của ngươi không tệ, chúng ta cũng không muốn một cái thiên tài cứ như vậy chết đi. Tuy nhiên chúng ta chi gian không quá vui sướng, nhưng chúng ta thống nhất tam giới thời điểm, nhất định có một chỗ của ngươi. Chúng ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào trung tâm cho chúng ta làm việc người. Đều sẽ cho các ngươi một hợp lý địa vị, sẽ không qua sông đoạn câu. Cái thứ hai, cái kia liền như là Tô Trưởng Minh nói, một con đường chết, một chút xíu bị chúng ta thôn phệ hết. Ngươi cái nào? Thương Ngọc Hằng lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nơi nào có nửa điểm bàn điều kiện dáng vẻ. Đúng vậy, muốn lấy cường ngạnh thái độ đến ức hiếp Dịch Thiên Vân. Loại thái độ này cũng không lệnh người bất ngờ. Nguyên bản là bọn hắn chiếm tối ưu điều kiện, cảm thấy là nắm giữ ở trong tay chính mình, làm sao lại hạ thấp tư thái đến đàm phán đâu. Ký phía dưới nô lệ khế ước, đời này đều trở thành các ngươi một con chó à. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể không biết ý nghĩ của bọn hắn. Đơn giản là cảm thấy hắn thực lực không tệ, lại là nhân tộc, thành vì bọn hắn người. Rất dễ dàng liền có thể lẫn vào trong quân địch, giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Đáp ứng về sau, không thể nghi ngờ là cùng trước đó những người kia thành vì tay sai cho bọn họ. Vô luận như thế nào, đây chính là chúng ta cho. Ngươi có nguyện ý hay không? Liền là chính ngươi. Thương Ngọc Hằng lạnh nhạt nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, muốn là vượt qua thời gian, chúng ta sẽ lập tức phát động công kích. Đừng tưởng rằng mình có thể phá vỡ công kích của chúng ta. Năm đại thánh vương kỳ liên thủ, phối hợp cổ minh thần tháp tuyệt đối lực lượng, người sẽ phát hiện mình dãy giụa sẽ ngu xuẩn cỡ nào. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, cũng không phải là đối lực lượng của mình rất có lòng tin, mà là đối cái này cổ minh thần tháp tràn ngập lòng tin. Tại cổ minh thần tháp lực lượng cực mạnh gia trì phía dưới, liền xem như đối mặt thánh vương kỳ đỉnh phong cường giả, đều có sức đánh một trận. Đây chính là bọn họ át chủ bài, liền là lòng tin của bọn hắn chỗ. Một, Thương Ngọc Hằng lập tức bắt đầu đếm. Tô Trưởng Minh bọn hắn đều dùng lấy trêu đùa biểu lộ nhìn lấy hắn. Rất nhiều tu luyện giả chính là như vậy bị bọn hắn đè đổ. Hoặc là thần phục, hoặc là nhất định phải chết. Hai, Thương Ngọc Hằng trầm giọng địa số ra đệ nhị dưới. Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười sán lạn, để Thương Ngọc Hằng bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Làm sao lúc này còn cười đến vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ có quyết định gì rồi? Ta quyết định, cái kia chính là thứ ba cái. Các ngươi đều phải chết. Tại bọn họ ngây người thời khắc, Dịch Thiên Vân đã biến mất, giây lát gian Na-di đến tu là mạnh nhất ác linh tộc bên người. Trong tay lập tức xuất hiện cái kia ác linh thần kiếm. Điệp ra lên kinh khủng hoang cổ sáo trang, hung hăng một chảm xuống dưới. Chiến phá thiên tế, xuất đặc, cho dù là dày đặc thiên âm chi hỏa ngưng tụ quang võng, giúp hắn ngăn cản công kích. Cái này kinh khủng một kích như cũ xé rách không gian, đem cái kia ác linh tộc cho hung hăng chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, kinh khủng bất diệt chi hỏa đem cái này ác linh tộc cho cắn nuốt hết. Trong đó còn bí mật mang theo hoang cổ sáo trang sa mạc hóa lực lượng. Chớp mắt gian cái này ác linh tộc liền biến thành một đống sa mạc rơi trên mặt đất. Keng, thành công kích sát miêu. Lấy được kinh nghiệm 276 ức điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 430.000 điểm. Điểm PK 20.000 điểm. 32 lần cơ sở kinh nghiệm. Cộng thêm 2 tấm đỉnh tiêm kinh nghiệm thẻ. Phân biệt là gấp 100 lần cùng 8 kinh nghiệm x10 thẻ. Tổng cộng lại liền có 212 lần kinh nghiệm. Tại trảm sát về sau, kinh nghiệm dây lát gian nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay?